Ngự linh sư thiên tài. Chương 68, luyện linh trì. Gocchuyenaudio.com. Thi đấu thiên không phượng vũ nhớ lại cái danh từ chỉ có ấn tượng mơ hồ này, liền đem ánh mắt hỏi Tiếu Ôi Ôi. Chung sống một đoạn thời gian, Tiếu Ôi Ôi biết bằng hữu thiên tài này thiếu hụt kiến thức thông thường vô cùng nghiêm trọng, liền giải thích. Đây là thi đấu đặc biệt ở đế đô, 3 năm một lần, mỗi lần trong một tháng. Cần hợp thành đội để ghi danh tham gia, mỗi đội không dưới 5 người. Đội ngũ dự thi rút thăm đánh trên lôi đài, người thua đào thải, người thắng đi tiếp. Khi chỉ còn 2 đội tỉ thí với nhau, người thắng là vô địch. À, là như vậy. Phượng Vũ không quá quan tâm nói. Thấy nàng không hứng thú lắm, người lúc trước gọi nàng lại vội vàng thuyết phục. Vị tiểu thư này nói không sai, quy tắc thi đấu thiên không là như thế. Tham gia thi đấu không ai không phải là cao thủ các nơi cả nước, một khi thắng trong trận đấu, sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ. Cao thủ các nơi, ta không phải là cao thủ, ta mới hạ cấp mãn cấp mà thôi. Phượng Vũ giải thích, lời của nàng lập tức đưa tới một loạt tiếng hút khí, mọi người đều kìm nén đỏ bừng cả mặt, nói không ra lời. Tiếu Ôi Ôi trực tiếp xông lên trước một phát bắt lấy bả vai của nàng, liều mạng lay động. Người cái kẻ này rất không bình thường cả đại lục Tây Phong trừ mấy người cao thủ trấn giữ hoàng thất cùng gia tộc thế gia, linh sĩ khác một khi tu hành khi đến mãn cấp liền đi đến đại lục khác tìm kiếm tài nguyên cùng cơ duyên, rèn luyện đột phá tu vi. Bởi vì tài nguyên Tây Phong đại lục có thể cung cấp linh sĩ sử dụng thật sự là quá ít, có thể nói là cằn cỗi, có thể tu luyện được hạ cấp mãn cấp chính là cực hạn. Lại nói ngươi không phải là đi qua Tê Long Cốc sao? Nơi đó ma thú cao nhất cũng chỉ tới trung giai sơ cấp, cũng là bị tài nguyên hạn chế mà thành. Phượng Vũ bộ mặt vô tội. Ách, ta còn tưởng rằng bọn ma thú còn chưa kịp tu luyện tới trung giai cao cấp liền bị loài người lùng giết rồi. Ngươi, như vậy bình thường là tu luyện thế nào tới được tình trạng này hả? Có lẽ chính là bởi vì tiểu thư chuyên tâm, tiến hành tu hành cực kỳ chuyên chú, mới có thành tựu của ngày hôm nay thôi. Người phía trước tới gần nịnh bợ tự giới thiệu mình. Ta tên là Tề Phong, là người Tề gia. Gần đây nhà chúng ta đang chuẩn bị tìm người họp thành đội dự thi, không biết tiểu thư có hứng thú cùng nhau dự thi hay không? Điều kiện Tề gia rất tốt, một khi chiến thắng, phần thưởng đoạt được chúng ta chỉ cần một phần, những thứ khác chia đều cho các cao thủ mời đến, mặt khác còn có thù lao phong phú đưa lên. Lucy không trả lời, mà nói với Phượng Vũ, à Vũ ta muốn dự thi. Không cần suy nghĩ, Phượng Vũ cũng đoán được nguyên nhân bên trong. Luyện linh trì rất chân quý sao? Có thể nói, một người bình thường không có chút thiên phú tu luyện nào, chỉ cần kiên trì ngâm trong luyện linh trì một tháng là có thể trở thành linh sĩ có năng lực cảm nhận linh lực nhất định. Linh lực của nó dày đặc, đối với linh sĩ muốn nhanh chóng đột phá chính là thần dược không có tác dụng phụ. Lucy giải thích, hắn cũng là nghe đối phương nói đến phần thưởng, mới nhớ lại trước kia đế quốc tu tháp còn có loại báu vật đoạt linh khí thiên địa này. Đế quốc cử hành thi đấu từ trước đến giờ nổi tiếng nhờ cao thủ nhiều như mây và phần thưởng phong phú. Phần thưởng nhiều như vậy, đối phương lại tuyên bố chỉ cần một loại, nhìn chúng là vật gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn thử dò xét một chút quả nhiên không sai. Gocchuyenaudio.com. Trước khi thân thể khôi phục Lucy không ngày nào không nhớ tới việc báo thù. Nhưng hắn cũng biết rõ, dựa vào tu vi của bản thân hiện nay, tùy tiện đến Quang Minh Thành chỉ là chịu chết. Chỉ có đề cao thực lực mới là kế hoạch lâu dài. Hắn vốn định luyện chế đan dược đề cao tu vi, nhưng đã có luyện linh trì để dùng, như vậy hắn không ngại sử dụng chúng cùng lúc hiệu quả nhất định càng thêm kinh người. Mặc dù không nói ra miệng, Phượng Vũ cũng đã đoán được tâm tư của hắn. Nàng đương nhiên đứng ở cùng một đội với Lucy, lúc này gật đầu nói. Người đã muốn, như vậy chúng ta cùng nhau dự thi, đoạt lấy quyền sử dụng luyện linh trì. Tiếu Ôi Ôi vẻ mặt oán trách, đáng ghét nếu không phải thực lực của ta không đủ, nhất định cũng tham gia một chân. Ba người càng lúc càng đi xa, lưu lại Tề Phong đứng tại chỗ hối tiếc vốn là thu hút cao thủ về nhà, vậy mà lại tìm ra một cái đối thủ cường hãn. Ai, thật nhàm chán, cả ngày chỉ vùi đầu vào quyển sách không có ý nghĩa. Lạc Tây Á đem vật cầm trong tay vứt qua một bên, lớn tiếng oán giận nói. Tiếu Kiêu vâng mệnh giám sát hoàng tử sửa đổi thấy thế nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn thật sự không thích điện hạ ngạo mạn vô lễ này, nhưng là trách nhiệm hắn không thể không khuyên bảo. Điện hạ, hoàng hậu bệ hạ ngoài mặt là phạt ngài 3 tháng không được ra ngoài, kỳ thực là hy vọng ngài dùng thời gian này nghiêm túc học tập càng tiến bộ hơn trước. Lạc Tây Á bĩu môi, không vui nói. Không phải là đồng tân cùng mấy hộ vệ kia đã chết rồi sao, mẫu hậu không đi đem nha đầu thối hại chết hắn bắt tới hỏi tội, ngược lại gọi ta tới trách tội, thật không hiểu ra sao. Tiếu hộ vệ trưởng, ngươi là thân tín của mẫu hậu ta, vì sao không khuyên nhủ nàng? Nghe được lời nói vô tình của Lạc Tây Á, mặc dù chán ghét Đồng Tân vì lấy lòng người trên cao mà đi giết một cô nương nhỏ bé, trong lòng Tiếu Kiêu vẫn trào lên một cỗ tức giận. Đồng gia tốt xấu gì cũng là thân tín của Lạc Tây Á, Đồng Tân lại qua lại nhiều lần với Lạc Tây Á chỉ vì nhận lệnh lùng bắt Phượng Vũ mà bỏ mình. Kết quả, Lạc Tây Á hoàn toàn không để ý chút nào, nói tới cái chết của hắn mà vô cùng thờ ơ, vẫn không có lên tiếng lộ Tây Pháp, đột nhiên hỏi. Vô địch phần thưởng có phải hay không quyền sử dụng một tháng đoán linh chi? Làm sao ngươi biết? Tề Phong có chút ngạc nhiên. Tin tức này là Tề gia thông qua quan hệ hỏi thăm được, nếu không cũng sẽ không tiếc vốn, chung quanh tập hợp cao thủ. Nếu thế gian thật sự có quỷ hồn, không biết Đồng Tân sẽ có cảm tưởng thế nào? Miễn cưỡng nén xuống tức giận trong lòng, Tiếu Kiêu lạnh lùng nói. Trừng phạt ngài cấm túc 3 tháng là hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu bệ hạ quyết định, nếu điện hạ có nghi ngờ chất vấn, hãy tìm hai vị bệ hạ nói rõ. Câu nói này thật sự đâm vào chỗ hiểm của Lạc Tây Á, hắn lập tức á khẩu, bộ mặt hậm hực nhặt lên quyển sách lật lung tung. Rất nhanh, hắn lại vứt sách qua một bên. Thi đấu thiên không 3 năm một lần đã gần đến, bổn vương nghĩ sẽ bộc lộ bản lĩnh tại cuộc so tài này, làm sao có thể bị vây ở thư phòng nho nhỏ này. Mặc dù hắn không quá thông minh, nhưng cũng không hề ngốc, con mắt xoay động, đột nhiên nghĩ đến một người. Từ trước đến giờ Tế Ti đại nhân đối với ta không tệ, nếu như hắn ra mặt thuyết phục vì ta, phụ hoàng mẫu hậu nhất định sẽ cho hắn chút thể diện. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bày giấy, nhấc bút lông ngỗng bắt đầu viết thư. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc hắn hạ bút, dinh thự nơi nào đó trong đế đô, trong một gian phòng bị tấm mảnh lông thiên nga màu nhung đen che đi tất cả ánh sáng, xuất hiện một thân hình hư ảo, không chút tình cảm nhìn tới lão già ngồi xếp bằng phía đối diện. Ta từng nói qua tốt nhất chúng ta không cần tiếp tục qua lại, vì sao ngươi không nghe theo, lại liên lạc lần nữa. Khách chương.